One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1056. Zoro vs Kaido. Trong truyền thuyết tối cường sinh vật Kaido đang đối với Kaido, trong miêu tả nói hắn bị hình phạt treo cổ các loại ngược, nhưng chính là bất tử. Một người một mình đấu hải quân cùng với còn lại tứ hoàng các loại bị bắt, nhưng vẫn là giết không chết hắn. Kaido chiến tích cũng đầy đủ chói mắt. Một, từng ở tân thế giới đánh tan thất vũ hải một trong ánh trăng Moria, cũng đem Moria thuyền viên toàn bộ giết sạch. Hai, Kaido Long Cung đại ngục giam hạm đội thắng lợi đánh chìm cửu tàu chiến hạm. Ba, Kaido siêu tân tinh liên minh thắng lợi, Kid bị đánh trọng thương, làm cho Hải Minh Hòa Hawkins đầu hàng. 4. Một thân một mình hướng biển quân cùng tứ hoàng khiêu chiến lúc bị bắt 18 lần. 5. Trên đỉnh trong lúc chiến tranh cùng tóc hồng đánh nhau, thắng bại chưa phân. Phía trước, hoàng kim thuyền tranh đoạt, lại cùng tóc hồng đánh một trận, vẫn là bất phân thắng phụ. Đây là một cái để Mingo vừa nhắc tới tên của hắn sẽ lập tức sợ đổ mồ hôi lạnh nam nhân. Chỉ là mạnh nhất sinh vật cái này danh xưng liền đủ để chứng minh Kaido thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Hắn không có ăn bất kỳ trái ác quỷ, bằng không tự sát thời điểm nhảy xuống biển lập tức sẽ xong đời. Hải quân bắt được hắn nhiều lần như vậy, nếu như trên người hắn có trái ác quỷ lời nói, miễn là cho hắn đội hải lâu thạch tay cong, giết chết hắn hẳn là rất dễ dàng a. Nhưng là hắn nhưng vẫn cũng không có chết, cái này đủ để chứng minh hắn không phải năng lực giả. Oa ha ha, chấm ngoặc kép. Kaido khinh thường nhìn Zoro liếc mắt, đột nhiên mở ra miệng rộng cuồng tiếu lên. Theo sát mà, chu vi gió lớn ào ào, một cỗ vô tình trùng kích phong bão, trong nháy mắt tịch quyển bát phương. Còn trong nháy mắt, toàn bộ Quang Nguyệt gia tộc phòng ở hoàn toàn bị san thành bình địa. Không xuống mấy trăm cùng quốc gia võ sĩ không đỡ được Kaido lôi đình oai, bị cuồng phong vén bay đến bầu trời. Ngay cả Chiba Quang Đang, Koyonro những thực lực này siêu tuyệt cao thủ cũng giật mình trừng lớn con mắt. Cái này vẻn vẹn chỉ là Kaido một trận cười điên cuồng, hắn còn cũng không có làm gì, liền tạo thành không xuống mấy trăm phát pháo đạn đồng thời bạo phát tạo thành lực hủy diệt. Cái này chính là tứ hoàng uy lực. Chiba Ichiro bị chấn ngũ tạng bốc lên, tạng phủ phiên giang đảo hải, nhịn không được tại chỗ ói ra huyết. Cái gì đều còn chưa làm, liền tạo thành lợi hại như vậy lực hủy diệt. Thật không hổ là tân thế giới tứ hoàng. Zoro vẫn không nhúc nhích, như trước cầm đao ngạo nghễ đứng ở Kaido trước người. Kaido chợt nắm lại nắm tay, không nói hai lời, chạy Zoro đập xuống, làm không khí bi minh, bi thương than khóc, tiếng rít. Kaido nắm đấm như thái sơn áp đỉnh, thế như kinh lôi, uy thế khiến người ta hít thở không thông. Zoro không chút hoang mang, quỷ triệt chợt dơ lên, hoành ngăn hồ sơ ở Kaido trước người. Răng rắc, Zoro dưới chân, mặt đất một hồi nổ vang. Lúc này nhiều hơn rất nhiều khe hở. Tuy là Zoro chặn Kaido nắm đấm, nhưng là sức trùng kích to lớn như trước để Zoro dưới chân giống như xảy ra level 20 địa chấn giống nhau. Đại địa chấn nứt, xa thạch tứ tiên, một cỗ tịch quyển bát phương khí lãng bay lên trời. Phụ cận cây cối không có dấu hiệu nào bị chấn nhất tề đoạn thành hai nửa. Hành, chấm ngoặc kép. Tuy là công kích bị chặn, nhưng là Kaido như trước mặt mang chẳng đáng. Thân thể to lớn, cường hãn quái lực, ma cham, kinh người cảm giác áp bách. Những thứ này đều cho thấy đây là một cái phi thường khủng bố đối thủ. Quỷ chàm, Zoro một cái phía sau lật, vừa hạ xuống, lập tức triển khai phản kích. Bổ ra chàm kích trên mặt đất bổ ra một đạo khe nứt to lớn. Nhanh như thiểm điện vậy bay về phía Kaido, lại bị Kaido phất tay một quyền, dễ như trở bàn tay chặn. 108 phiền não gió. Nhất chiêu mới dừng, nhất chiêu lại nổi lên. Zoro công kích, vừa nhanh lại mạnh mẽ. Hai cái tột cùng vương giả, người tới ta đi. Tốt một hồi long tranh hổ đấu, một cái nhất lóng lánh tân tinh. Tu La vừa ra, ai cùng so tài. Ngắn ngủi 2 năm gian, chân đạp tứ hải, đao chém bát phương, như tên lửa nhanh chóng quật khởi. Cường thế tế thân tứ hoàng hàng ngũ, một cái mạnh nhất sinh vật. Hùng cứ long bàn, trên biển xưng vương, tung hoành đại hải, khiêu chiến quần hùng, ngạo thị thiên hạ, độc cô cầu bại. Kaido chiêu thức, rất đơn giản, thế nhưng, cũng rất bạo lực, mặc dù là phổ thông nắm tay, huy động, cũng đủ để khai sơn toái thạch, coi như là Luffy 4 ngăn cản. Kaido dùng thông thường nắm tay cũng có thể đỡ nổi. Đây chính là tối cường sinh vật sức chiến đấu khủng bố. Zoro tuy là kiếm đạo không tầm thường, thực lực cửu kinh lịch luyện, cũng tăng lên tới trình độ kinh người. Thế nhưng, ở Kaido trước mặt, còn là vô cùng cật lực. Mặc dù không còn như lập tức bị thua, chỉ ít, muốn thắng nói, khó hơn lên trời. Đồng dạng đều là tứ hoàng, Kaido lại là độc nhất vô nhị một mình đấu vương. Oanh, mỗi một quyền đập ra, đều sẽ khiến một hồi đinh tai nhức óc nổ vang. Mới, chỉ có, chốc lát, phụ cận mặt đất, đã bị hắn hủy rối tinh rối mù. Trên mặt đất gồ ghề, khe rãnh tung hoành, khe hở rậm rạp, Zoro với hắn cứng trọi cứng so đấu, hoàn toàn không chiếm ưu thế. Thế nhưng, Kaido muốn đánh thắng Zoro, cũng không dễ dàng như vậy. Cao thủ quyết đấu, càng là thực lực gần nhau, càng rất khó ở trong thời gian ngắn phân ra thắng bại. Zoro kém hơn một chút, hắn những cái này đồng bạn thân mến, có thể không cho hắn mất mặt. Luchi cùng Kinh đối quyết, đánh cũng là tương đối kịch liệt. Hai người đều là động vật hệ cường giả, một cái kiếm sỉ hổ, Sabertooth, một cái hoa ban báo. Người tới ta đi, cường cường quyết đấu, dò xét sau khi, Luchi bật hết hỏa lực, thực lực rõ ràng ở Kinh bên trên. Dù sao, Luchi nhưng là thực lực gần với Zoro cường giả, là Tu La đoàn hải tặc đệ nhị đại chiến lực. Hắn cùng Zoro chênh lệch, không tính là quá lớn. Thế nhưng, Kaido cùng ba tai chênh lệch, lại lớn đến kinh người. Rankiaku, chấm ngoặc kép, một cước ném, khí đao bay vút, màu xanh nhạt khí đao như bay đánh về phía hướng bên cạnh lóe lên. Phi thường nhạy bén đích thực tránh thoát, thân thể còn không có đứng vững. Bên tai liền lại truyền tới Luchi quát lạnh, phi thương. Lời còn chưa dứt, mấy vệt sáng trắng người như sao rơi phóng tới, phát sinh chói tai tiếng xé gió. Kinh vội vàng phía sau xoay người lần nữa tránh thoát. Luchi thi triển nguyệt bộ phi thân đi tới gần, không nói hai lời, nhấc chân chính là một cước. Kinh cũng không tỏ ra yếu kém, hai chân chạm vào nhau, phát sinh một hồi kinh thiên động địa nổ. Luchi thần sắc thờ ơ, lực đạo hung ác độc địa. Kinh trao mày, thoạt nhìn có vẻ hơi miễn cưỡng. Hai người quyền cước trả lại, từng chiêu từng thức, đều trương hiển ra nhất ngỗ ngược lực lượng. Không có rực rỡ chiêu thức, cũng không có bất kỳ vũ khí. Ai cũng không mượn ngoại vật, tất cả đều là đều ngỗ ngược phóng thích. Mãnh hổ hung mãnh, liệp báo điên cuồng tàn nhẫn. Chiêu thức đơn giản, thế nhưng từng cú đấm thấu thịt, khiến người ta nhìn nhiệt huyết sôi trào. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Luchi thế tiến công càng lúc càng nhanh, quyền treo tiếng gió thổi, chân gió gào thét, nhất chiêu lại một chiêu, chút nào không dừng lại, như mưa dông chớp giật, bức Kinh cũng chỉ có thể cắn răng gượng chống. Không bao lâu, trên người liền bị đánh trúng mấy lần, trên người đau đớn khó nhịn, trong cơ thể phiên giang đảo hải, đau Kinh nhe răng trợn mắt, biểu tình không nói ra được khôi hài nực cười, tét cai không góc chết. Kinh thật vất vả bắn trúng Luchi, nhưng thật giống như đánh vào thép tấm bên trên giống nhau. Chấn động cổ tay run, đầu khớp xương cũng phải nát rớt. Ino cùng Phong Tai Queen tranh đấu, cũng là không rơi xuống hạ phong. Tuy là Queen tốc độ như bay, có thể ở trên trời dương cánh bay nhanh. Ino năng lực, cũng có thể giữa thiên địa tới lui tự nhiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.